and the Lord. Chương 10, tập hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đốm sáng xuất hiện khắp khu rừng kể từ khi Wake làm thần hộ mệnh. Chúng bám vào từng cục xương của các undead mới. Đốm sáng ấy có màu vàng, nhìn có vẻ đẹp, nhưng trái với vẻ ngoài tươi đẹp của nó, trong đốm sáng lại có một năng lực đáng sợ. Nếu nói có vẻ hơi kinh dị, nhưng thật ra các đốm sáng đó được tạo từ các linh hồn của ma thú đã chết hoặc những người xấu số trong khu rừng. Nếu như có các đốm to hơn đó sẽ là của các thủ hộ khu rừng đã chết. Các đốm sáng ấy như kem dưỡng da của con người. Chúng bám từ lõi cho đến các khúc xương của những tên undead. Nếu bị thứ gì đó bu bám sẽ rất khó chịu, nhưng đối với các undead ở đây thì không. Các đốm này cho chúng một cảm giác dễ chịu hết mức. Sự thư giãn của chúng đã đến cực đỉnh. Lúc này đối với các undead mới chẳng khác gì thiên đường của họ vậy. Euron ông ta với bộ đầu lâu đó như đang mở một nụ cười trên mặt của mình. Cảm giác như rằng Euron đã trẻ đi hàng vạn năm. Cũng nhờ đó mà ông ta đã tăng thêm vài ngàn sức mạnh cho riêng mình. Thực lực hiện tại của Euron đã ngang với một mạo hiểm giả rank A, nhưng vẫn còn cơ hội phát triển nếu ông ta đủ nỗ lực. Lõi của tất cả undead đã được cường hóa. Nó đã được kích hoạt hoàn toàn. Các lõi được tỏa sáng lên không còn một màu xám nhợt nhạt nữa. Điều đó chứng tỏ undead mới này đã có thể thêm tiềm năng phát triển giống như undead cũ. Các tia sáng này được tạo từ một sức mạnh của Oak. Không phải một sức mạnh nào đâu, mà là một sức mạnh trong status đấy. Sức mạnh thuần túy của Oak. Như đã nói, một sức mạnh ở God. Tương đương hàng ngàn tỷ sức mạnh ở Normal. Và các undead ở đây chúng đều có status thuộc Normal. Một sức mạnh của Oak được chia đều cho tất cả undead ở thế giới này. Có khi hàng ngàn tỷ sức mạnh đó lại dư nữa. Hơn thế, Normal còn có hệ thống level. Các undead có thể cày level để tăng thêm sức mạnh riêng mình. Trước đây họ không làm được điều đó vì họ quá yếu để giết một con quái người có khả năng đó, chỉ có thể là Ignite. Nhưng Ignite lại rất lười biếng, anh ta thích đi săn hơn là chém giết. Nên level cũng chỉ mới là 50. Quách hắn nhìn sự vui sướng của bọn họ. Hắn không có tí gì gọi là sự vui vẻ, thay vào đó lại đứng yên như một bức tượng. Sera đánh dấu tất cả những nơi có điểm sáng trên thế giới này. Trong lúc mọi người đang hưởng thụ các sức mạnh đó thì Wake tranh thủ sử dụng lợi thế này để tìm ra các làng undead trong khắp thế giới. Cậu sẽ gom họ lại thành một ngôi làng lớn rồi cai trị dần dần. Mikara với Ellen thì đứng sau Wake, họ nhìn hắn ta như muốn tìm ra ý đồ của Wake. Đôi tay đưa ra sau giống như đang cầm vật gì đó. Ngài ấy đang nghĩ gì? Ta sẽ cai trị tất cả undead trong thế giới này. Nhưng có vẻ sự thắc mắc trong đầu họ đã được Wake nhìn thấu. Hắn trả lời rất nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn các cử chỉ của Mikari với Ellen. Từ đôi mắt chuyên nhìn người Wake cho đến giọt mồ hôi. Rồi cánh tay đang cầm một loại trái cây tạo mùi nữa. Trái đó có thể làm thơm tay của người cầm, hoặc dùng để nấu ăn cũng sẽ rất ngon. Wake đã nhìn thấy hết. Hắn đưa cặp mắt nhìn Mikari như đã cho thêm cô ta một công việc mới. Wake bước lại gần cô ta rồi đặt tay lên vai Mikari. Kêu những tên kia tập hợp tất cả undead trong khu rừng, dù sao cùng một loài đều dễ nói chuyện hơn. Chất giọng lạnh như băng của hắn đâm sau vô tai Mikari. Đâu là lần đầu tiên cậu sai bảo cô ta. Mikari chỉ lặng lẽ gật đầu. Vâng thưa ngài, rồi bước lên phía trước. Cô hít một thở sâu như sắp la làng lên như một con điên vậy. Tất cả undead ở trong ngôi làng hãy tập hợp tất cả undead khác, chúng ta sẽ tạo nên một ngôi làng với quy mô lớn hơn. Lời nói của cô ta làm cho sự hưởng thụ của họ biến mất. Euron ông ta bước lên phía trước cúi người xuống. Vâng thưa ngài. Ông ta không sợ các quái vật mạnh mẽ trong khu rừng. Ông ta đã suy nghĩ theo hướng sâu xa hơn, chuyến đi này có thể làm cho bản năng sinh tồn của ông ta tăng. Sức mạnh tăng kèm theo tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng thứ ông ấy không thể nghĩ rằng là tiền đâu để tăng quy mô ngôi làng. Hay một số điều khác như là đất đai đâu. Mọi thứ đều oách lo. Ông ta không kêu họ kiếm tiền. Thứ mà họ chỉ cần lo là đi tìm người dân phiêu lạc. Xây nhà. Còn về phần đất đai có lẽ Alan sẽ lo. Cậu ta sẽ đào khu đất dưới làng rồi khiêng nó sang một nơi mới. Lắp thì sẽ dùng nguyên tố thổ của Alan. Nhìn Alan vậy thôi chứ cậu ta thông thạo ba nguyên tố thổ. Phong, lôi. Còn Mikari thì là hỏa, lôi, ánh sáng với nguyên tố đặc biệt sinh mệnh. Nếu như hỏi tại sao Wake biết thì Sera đã cập nhật thông tin cho cậu. Wake thì không xịn sò như hai người trên. Hắn ta chỉ có hỏa, bóng tối với linh hồn. Nhưng Tác từng nói linh hồn có thể mô phỏng tất cả nguyên tố với sức mạnh y chang hoặc hơn nguyên tố cơ bản. Còn về nguyên tố cơ bản thì có 7 loại. Hỏa, lôi, phong, thổ, thủy, ánh sáng, bóng tối. Các nguyên tố có thể nâng cấp. Ở dạng normal khi nguyên tố lên tới cấp 5 thì có thể nâng lên cấp god nhưng đó không phải điều dễ dàng gì với họ. Hiện tại trên thế giới pháp sư mạnh nhất cũng chỉ có nguyên tố cấp 4 trong suốt 500 năm. Ông ta hiện tại đã hơn 1.000 tuổi với lại ông ấy thuộc chủng eo. Quay lại chủ đề chính, hơn 10 undead mạnh nhất trong đó có Ignai và Euron họ chuẩn bị các hành lý sau lưng. Họ đã chuẩn bị rất nhanh đến Mikari cũng bất ngờ tốc độ đó. Ignai có lẽ cũng đã chấp nhận Wake nhưng cậu ta lại có đôi chút sự khó chịu về sự xuất hiện của Wake. Tại sao hắn ta không xuất hiện sớm hơn? Điều đầu tiên anh ta nghĩ là như thế. Sẵn sàng đi vì thần của chúng ta. Chấm chấm, đội du hành hô lên. Có lẽ họ cũng khá tự hào về Wake, vì hắn là vị thần đầu tiên của họ. Euron ông ta liếc mắt về phía Wake. Ông ấy dần dần tiến lại gần Wake. Wake thì đang đứng suy nghĩ về điều gì đó đúng hơn nên gọi là tính toán. Hắn rất kiệm lời nhưng mỗi khi nói là sẽ làm cho người ta hoảng sợ. Như một con robot, thưa ngài tôi có cái này xin dâng tặng cho ngài. Ông ta cúi người xuống, cầm cuốn sách của ông ta. Cuốn sách được làm bằng da nhìn nó cũ kỹ bị mốc ăn. Nấm mốc cũng mọc lên ở một số chỗ. Trang giấy thì bị vàng nho ngư nét chữ lại rất rõ y như rằng Euron liên tục đổ vào những làn chữ màu đen đó vậy. Cuốn sách này tuy vật liệu rất chất lượng nhưng lại để quá lâu khiến nó bị mốc. Nhưng quyển sách không dày lắm chỉ có 10 trang hơn. Cuốn sách đó cũng khá to các trang giấy màu vàng A3. Trên bìa cuốn sách có hai từ to rõ. Nhân hóa. Đây là cuốn sách bí truyền do Euron viết về một skill do ông tự nghĩ ra. Skill đó ông đã truyền cho tất cả bộ tộc nhưng đó chỉ là bản chưa hoàn chỉnh của skill. Bản hoàn chỉnh là do Euron giữ. Nhưng theo như những gì Euron nghĩ, thì có lẽ skill này chưa hoàn thành. Ông đã mất vài ngàn năm để tạo ra skill này nhưng câu kết chính là skill chưa hoàn thành với hơn 10 trang ông ta viết qua hàng triệu lần thử. Còn khi ông dạy cho các undead skill này đó chỉ là mặt đầu của cuốn sách chứ không phải trang đầu. Ông ấy không nói các undead có trí tuệ thấp nhưng mặt đầu là đã quá đủ khi họ chỉ có thể biến thành người đặc tính undead vẫn còn nguyên. Đến ông người đã tạo ra skill cũng biết nó chưa hoàn thành thì ai có thể hoàn thành được nó? Có lẽ là Oak không? Là Sera. Dù có hơi thất lễ nhưng tôi tin ngài sẽ hoàn thành được tất cả skill này. Đây chỉ là 20 của skill. Quách cầm cuốn sách đó nhìn Euron. Tại sao lại là 20? Mà không phải lớn hơn? Hay đã có người bảo cuốn sách này hoàn thành được 20? Rồi, liệu đó là ai? Một người cao nhân nào đó? Sera. Vâng thưa chủ nhân, skill này đã hoàn thành được 19. Nhưng chỉ được mở khóa một chủng tộc là nhân loại. Như đã nói cuốn sách này đã ghi chép rồi tự lập ra một skill. Nhưng skill này chỉ có thể biến thành nhân loại hưởng thụ cuộc sống như nhân loại. Nếu nó hoàn thành thì tất cả chủng tộc sẽ được mở ra sao? Hay là được random chọn một? Hãy hoàn thành nó. Quách lấy cuốn sách. Hắn tin rằng sẽ có một ngày nào đó hắn sẽ cần đến nó, nhưng giờ cứ để Sera hoàn thành nó đã. Ta sẽ nhận nó rồi, giờ ngươi đi đi, Quách nói. Euron lui lại, ông ta đã trở lại dạng người với cơ thể khác với ban đầu, đô con hơn gương mặt của một ông chú 40. Euron thích hình dạng của người lớn hơn, vì đó có lẽ là tư tưởng của ông ta. Một khoảng thời gian sau khi nhóm du hành đi, Mikari kêu các Undead xây thêm những ngôi nhà để chuẩn bị chào đón các thành viên mới. Elan săn một con heo rừng về để mọi người cùng ăn. Quách hắn ngồi ở một cây gỗ, dáng vẻ liên tục suy nghĩ những vấn đề trong tương lai. Hắn nhìn người dân ăn con heo đó. Bất chợt Quách đứng dậy. Hắn ta tháo sợi dây chuyền ra cho vào kho đồ không gian. Vì với Quách, hắn không cần vật trang trí. Quách bước đi tới chỗ của Elan với Mikari. Đưa gương mặt đầu lâu của mình nhìn hai người họ. Cặp mắt linh hồn cháy bỏng, một ý tưởng hay nảy ra trong đầu Quách. Elan, ngươi sẽ ở lại. Mikari, ta với ngươi chia nhau ra, chúng ta sẽ giải quyết tất cả đan dần ở khu rừng này. Đại hiền triết, cô ta giống như đã dự đoán mọi thứ từ đầu khi kêu Quách giải quyết đan dần trước. Rồi lại vô tình gặp Elan với Mikari xong rồi tới làm thần của Undead. Nếu như đi theo một trình tự nhất định thì có lẽ bây giờ Quách sẽ càn quét đan dần như một việc làm vô nghĩa. Cũng chẳng phải trùng hợp khi đan dần mà Sera kêu lại kéo dần khoảng cách giữa Quách với hai người họ. Elan, Mikari, nó giống như rằng Sera đã biết ngay từ đầu. Số mệnh của một Undead khởi nguyên là tạo ra một loài Undead mới. Nhưng Quách cũng thông minh không kém. Cậu biết rằng mọi điều Sera làm chỉ vì muốn tốt cho Quách. Cậu sẽ làm theo ý định của cô. Gặp Mikari với Elan không là trùng hợp, Sera muốn họ thành thuộc hạ Quách, cậu sẽ làm thế. Cũng từ Mikari với Elan sẽ có thông tin về chủng loài Undead mới, Sera muốn Quách cai trị chủng loài mới, Quách sẽ làm thế. Đến cuộc gặp của Euron với Quách đó không là vô tình, mà Sera chỉ Quách ra làng gần đây, thậm chí cô có thể chỉ ra một ngôi làng gần hơn, nhưng Sera không làm. Vậy cô muốn Quách gặp Euron để lấy được bản thảo của nhân hóa. Thì Quách cũng sẽ làm thế. Bây giờ Sera muốn Quách phát triển chủng loài Undead mới này. Và Quách sẽ làm thế. Cậu ta không phải con rối của Sera. Sera cũng không có quyền gì cai trị Quách đó, chỉ đơn giản là con đường Sera tạo cho Quách. Quách có thể làm trái lại, nhưng nếu làm trái lại đó sẽ là bước đi sai lầm. Hủy diệt tộc Undead, giết Elan với Mikari. Quách không có lý do làm thế. Hắn muốn biết Sera có ý đồ gì. Hắn muốn biết tại sao cô lại muốn điều khiển Quách như một con rối. Nhưng Sera là thuộc hạ đầu tiên của Quách. Cô có thể chỉ đường dẫn lối cho chủ nhân của mình. Hắn sử dụng đạp khí, bay đến các đan dần gần nhất. Quách không cần biết tại sao các nước đi của mình Sera có thể biết được trước, nhưng hắn tin chắc rằng đó chỉ vì muốn tốt cho Quách. Ngay bây giờ một trang lịch sử mới đã được lật ra. Nói về chủng tộc Undead và thần của họ. Vị thần tự mình ra tay giúp phát triển gia tộc. Cuốn sách mở đầu cũng từ đây là đã kết thúc, giờ ta sẽ sang một trang mới. Một trang mới mẻ hơn với những cuộc hành trình khác nhau. Có thể có sự mất mát hoặc không. Có thể sẽ có người chết hoặc không. Nhưng tôi tin chắc rằng mở đầu đã kết thúc, các câu chuyện ý nghĩa sẽ được lật ra trong lúc này. Mà, ai nói thế? Cạch cạch, tiếng bước của đôi giày guốc tại một cung điện màu vàng xa hoa. Những cái cột làm bằng vàng thay thế cho các cột gỗ thường. Đèn trần làm bằng vật liệu chất lượng nào đó. Tấm thảm đỏ trải dài khắp khu vực. Một nơi cao quý chỉ dành cho các giới quý tộc hay những nơi trang trọng của nhà vua. Nhưng ngay tại hành lang có một ông lão đang đi với dáng vẻ bực bội. Ông ta cao tầm 2 mét khối. Mặc trên mình một cái quần dài. cơ bụng 8 múi, da ông ấy hơi ngâm, dấu với tóc trắng bạc dài ngang vai, cơ ngực ông ấy nở rộng, bờ vai như muốn gánh cả vũ trụ này. Các khối cơ bắp chi tiết đến mức có thể khiến bất kỳ cô gái nào gục ngã khi thấy. Từ vai xuống eo ông ta là một mảnh vải màu trắng. Ông ta có hơi bực bội vì một lý do nào đó. Điều đó khiến cho cơ mặt ông nhăn nheo đi. Gương mặt của một ông lão 60 nhưng cơ thể lại hơn bất kỳ tên chơi thuốc kích thích cơ bắp nào. Bước tới cánh cửa to lớn. Cao tầm 50 mét cánh cửa có thể cho bất kỳ ai qua kể cả người khổng lồ. Đứng trước cánh cửa là hai người giữ cửa. Bọn họ đặt tay trái lên ngực cúi người xuống 90 độ ra vẻ kính trọng ông lão này. Kính chào thần vương rớt. Hết nữa ác một rồi mấy ông. Cách chương.